Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 299, chương 298, đen thật, đúng là đen thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình ngẩng đầu nhìn lên cây đào khổng lồ kia, vẫn chưa hết kinh ngạc. Không ngờ, cây đào này lại có thể làm được nhiều việc như vậy. Lão Tăng cười một cách điên cuồng, mắt ông ta đỏ rực lên, lồng ngực chứa đầy oán khí không thể giải tỏa. Ha ha ha, cùng chết đi, Khâu Bình hét lên trong lòng. Hắn biết rằng mình không còn nhiều thời gian nữa. Hắn cảm nhận được hơi thở hủy diệt đang dần dần tiến tới. Khâu Bình cố gắng hết sức để phá vỡ liên kết giữa thế giới nhỏ và mạch đất. Nhưng mạch đất lúc này đã trở nên cứng cáp hơn nhiều. Không thể nào phá vỡ được. Mặt đất tiếp tục rung chuyển, từng tiếng nứt vỡ vang lên, khiến mọi người càng thêm hoảng loạn. Các quân lính triều đình Trung Nguyên vẫn duy trì đội hình, nhanh chóng phân tán để tránh bị dẫm đạp. Đi thôi, Lão Tăng đã hoàn toàn bị bao phủ bởi khí đen. Cơ thể ông ta tràn đầy oán khí, bảy lỗ trên mặt đều chảy máu. Xung quanh là những con quỷ bay lượn. Ông ta muốn phá vỡ mạch đất, hủy diệt tất cả. Vì vậy, ông ta bị cả thiên địa chán ghét. Ông ta dồn hết sức lực, cố gắng kéo thế giới nhỏ, nhưng không thể làm lay chuyển mạch đất. Ông ta thậm chí cảm nhận được một lực kéo ngược lại đang chống lại ông ta. Điều này thật là kỳ lạ. Tại sao trong mạch đất lại có một lực lượng chống lại ông ta? Ngay sau đó, ông ta không còn cảm nhận được thế giới nhỏ nữa. Làm thế nào thế giới nhỏ có thể đột ngột biến mất? Ngay lúc đó, từ dưới mặt đất bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều rễ cây màu trắng xám, giống như những xúc tu của con bạch tuộc, mỗi cái dài đến hàng nghìn trượng. Những rễ cây này len lỏi ra khắp băng nguyên. Đây là gì? Lão Tăng, dù đã tu luyện qua 10 kiếp, cũng không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng khổng lồ này. Ông ta không thể tưởng tượng được thứ này là gì. Sự thực là, những gì hiện ra bên ngoài chỉ là một phần rất nhỏ. Còn nhiều rễ cây khác vẫn ẩn dưới lòng đất, bao phủ lấy mạch đất, trải dài ra hàng trăm dặm. Bỗng nhiên, không gian xoay chuyển, một cây đào khổng lồ xuất hiện, cao tới hàng chục dặm, tán lá như tấm lụa che phủ băng nguyên, khiến bầu trời trở nên tối sầm. Mọi người kinh ngạc nhìn cây đào khổng lồ như bước ra từ thần thoại. Nhiều người không thể nhìn rõ toàn cảnh của nó, chỉ thấy bầu trời tối đen. Đây là cây đào từ đâu đến? Ao Thương ngây người, ông đã nhắm mắt chờ chết. Không ngờ lại có sự thay đổi này. Không quan tâm đến biến cố từ đâu. Ha ha ha, chúng ta được cứu rồi. Ta đã nói mà, Minh Linh Vương Uyên Bác, thần thông quảng đại, không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Lão quỷ mở to mắt, rồi cười to. Ông ta quên mất, mình vừa rồi còn nguyền rủa Minh Linh Vương coi họ như quân cờ, đảo ngược thiên kiếp, trở mình tạo mây mưa. Đây là tạo hóa sâu xa đến mức nào? Quả là vậy, Đại Tuyết Sơn chỉ là một truyền thừa tầm thường, cao nhất cũng chỉ đến cảnh giới Thanh Văn Bồ Tát. Sao có thể dễ dàng tính kế Minh Linh Vương? Lão quỷ tự nhủ, vừa thoát khỏi kiếp nạn, tâm trí sáng suốt trở lại, nhận ra nhiều chi tiết trước đó chưa nghĩ đến. Nhưng với sự hiểu biết của ta về Minh Linh Vương, ông ta luôn tính toán kỹ lưỡng. Gây ra động tĩnh lớn như vậy không chỉ để tiêu diệt thánh địa thứ ba của Đại Tuyết Sơn thôi đâu. Lão quỷ suy nghĩ, cảm thấy sự việc không đơn giản. Lúc này, cây đào khổng lồ bắt đầu tỏa sáng, vòng tròn công đức lấp lánh xuất hiện, công đức quá nhiều đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường. Ánh sáng như vòng hào quang, cứu 10 vạn người, trời đất tặng công đức như biển. Lão quỷ nhìn thấy cảnh tượng này, mới hết nghi ngờ, Đại Tuyết Sơn muốn cắt đứt mạch đất, G.T.C.S.T.10 vạn người. Kéo theo phản ứng của trời đất, cuối cùng thần đạo chịu thiệt, nhưng thần đạo lại cứu sống 10 vạn người, không chỉ không bị tổn thất, mà còn nhận được công đức vô lượng. Đối với thần đạo, công đức này không nhiều, nhưng đối với cá nhân thì đủ để che chở, giúp một người không gặp tai họa, thuận lợi đắc đạo thành tiên. Lão quỷ cảm thán, bao giờ mình mới học được cách tính toán như vậy, để dùng thần thông của mình mà lên kế hoạch lâu dài. Thu lợi vô cùng, ông ta đang nghĩ như vậy, thì bỗng nhiên phát hiện mình cũng được bao phủ bởi ánh sáng công đức. Ao thương bên cạnh cũng vậy, dù họ chỉ đứng ngoài cuộc, nhưng cũng là một phần của thần đạo, và lần này họ ở trung tâm cơn bão. Khi gặp tai họa họ là người đầu tiên chết, nhưng khi có lợi thì họ cũng là người đầu tiên hưởng lợi. Không ngờ, chúng ta lại gặp vận may lớn như vậy. Lão quỷ nhìn khí số của ao thương, cảm thấy tương lai của ông ta sẽ rất thuận lợi. Ông ta nghĩ, Khâu Bình không được hưởng lợi nhiều như mình, vì cậu ta không tham gia vào chuyện này. Khâu Bình, thật xin lỗi, dù cậu có quan hệ tốt với cấp trên, nhưng lần này cậu không được chia nhiều công đức đâu. Lão quỷ nghĩ đến Khâu Bình, cảm thấy cậu ta không được chia sẻ lợi ích lần này. Lão quỷ, người đó, không phải là Khâu Bình sao? Ao thương nhìn thấy một cậu bé đang ngồi trên cành cây đào khổng lồ, sau lưng tỏa ra ánh sáng như mặt trời. Trời ơi, ai đang phát sáng vậy? Lão quỷ nhìn một cái, bị ánh sáng làm chói mắt. Ông ta chỉ nhìn theo lời ao thương, mới nhận ra đó là Khâu Bình. Nhưng tại sao cậu ta lại có ánh sáng công đức mạnh như vậy? Chuyện này không hợp lý chút nào. Xin lỗi, không cẩn thận trồng một cây đào lớn, không làm các ngài hoảng sợ chứ? Khâu Bình nói, rồi thân hình lóe lên, xuất hiện bên cạnh lão quỷ và ao thương. Cậu không phải đi trộm. Trộm gì chứ? Cây đào này tôi tự trồng. Đừng nói bậy, Khâu Bình ngắt lời lão quỷ. Tôi là người tử tế, sao lại đi trộm đồ? Đừng làm bẩn thanh danh của tôi. Vậy là cậu đã cứu mọi người. Lão quỷ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải Minh Linh Vương đã cứu mọi người sao? Sao lại là Khâu Bình? Cứu người gì chứ? Các ngài bị sao vậy? Khâu Bình không hiểu lão quỷ đang nói gì. Tôi chỉ rời đi một lúc thôi mà. Sao mọi người lại như ngày tận thế vậy? Trong trí nhớ của Khâu Bình, cậu chỉ bị mắc kẹt khi đang đi tham quan. Không, đi dạo chơi. Sau đó bị một quả đào rơi trúng. Rồi ăn đào, hạt đào biến thành cây. Giữa chừng còn đi quét đất nữa. Dù cây đào này lớn một chút, nhưng trong thế giới tu tiên, có một cây lớn cũng không phải là chuyện hiếm. Không phải cậu cứu người, vậy tại sao cậu có ánh sáng công đức? Ao thương cảm thấy không phục. Với hiểu biết của ông ta về Khâu Bình, nếu cậu ta thực sự làm được điều này, cậu ta đã khoe khoang khắp nơi rồi. Chẳng lẽ cậu ta thực sự không biết chuyện này? Ông ta chưa kịp nói hết thì lão quỷ đã bịt miệng ông ta lại. Ha ha ha, không phải chỉ là ánh sáng công đức thôi sao? Chúng ta đều có mà. Khâu Ti Tổ là người dẫn đầu, ánh sáng đậm hơn cũng bình thường. Lão quỷ cười lớn, nhưng lòng đầy lo lắng. Khâu Bình phải có hậu thuẫn rất lớn, công đức lớn như vậy lại trực tiếp quy về cậu ta. Đúng là thiên vị trắng trợn, không che đậy chút nào. Không cần mặt mũi nữa đúng không? Trời ơi, đen thật, đúng là đen thật. Khâu Ti Tổ, trồng một cây lớn thế này, chắc cậu mệt lắm rồi. Lão quỷ nở nụ cười tươi rói, cung kính nói với Khâu Bình. Không sao, tôi nói cho các ngài nghe. Đại Tuyết Sơn thực sự xấu xa. Họ đặt một cái ô trong thế giới nhỏ. Các ngài biết ô là gì không? Là để che mưa. Nhưng tôi không nói ô này không thể che mưa. Khâu Bình phẫn nộ kể lại, nói liên tục không ngừng. Tổ chức ngôn từ rất kém, khiến lão quỷ và ao thương nghe mà đau đầu. Tôi nói cho các ngài nghe, tôi đã thấy từ lâu mấy lão hòa thượng đó không phải người tốt. Hòa thượng tốt sao lại làm thế giới nhỏ đầy máu thế này? Nếu tôi dẫn binh, tôi chắc chắn sẽ bắt hết mấy lão hòa thượng đó để tra hỏi. Khâu Bình nói hăng say, như muốn xả hết bức xúc trong lòng. Nói hay lắm, thật đáng khen cho tinh thần dũng cảm của Khâu Ti Tổ. Đáng làm gương cho chúng ta. Một người đàn ông da đen xuất hiện sau lưng Khâu Bình. Giọng nói khen ngợi, nhưng gương mặt cứng như đá, không có chút biểu cảm nào. Khâu Bình quay đầu lại nhìn, không nhận ra người này là ai. Tiểu thần, Tổng Thành Hoàng Phúc Vận Ti Điền Sử Hảo Vận Đa, bái kiến Hắc Chân Quân. Lão quỷ nhìn thấy người này, mặt tái xanh, nhanh chóng cúi đầu chào. Đó là ai? Nếu không phải Hắc Chân Quân, một trong hai vị chân quân đứng đầu Thành Hoàng Phủ, thì còn ai vào đây? Chỉ là, sao vị Hắc Sát Thần này lại xuất hiện ở đây? Lão quỷ co rúm lại như chuột thấy mèo. Dù Bạch Chân Quân nhìn có vẻ quái đản, nhưng không làm người ta cảm thấy áp lực như vị này. Cách Chương